Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, đốt trời. Nhưng mà làm vì Mở Phong Cơ Dương Mộ một chuyện mà lo lắng. Cũng không phải là Vũ Côn Luân một người. Bệ hạ, Tông Mỗ cho rằng, quốc sư sầu lo vẫn là rất có đạo lý. Tông thần hóa nhấc theo cái kia cốc nhỏ tám mặt khí tử phong. Đăng trái phải nhìn xem, lông mày khóa thành một cái chữ xuyên. Ta luôn cảm thấy, Cơ Dương cùng Lê Sơn lão mẫu bọn họ lùi quá dễ dàng. Lại như là cố ý nhường lại. Dù là bệ hạ có tứ đại tổ thi trợ giúp, cũng rất khả nghi. Ngoài ra, hắn giọng nói dừng một chút, nhìn về phía dưới chân của bọn họ. Ta đối với tòa này điên đảo âm dương đại trận, có chút không yên lòng. Ta không phải hoài nghi quốc sư. Tòa này mộ dù sao cũng là Cơ Dương tất cả. Nàng ở lại đây mười mấy vạn năm. Rất khó nói nữ tử này ở trong mộ không có cái khác hậu chiêu bố trí. Còn có này tòa trận bản thân, cũng là căn cứ vào La Hán Tông dự đoán lưu lại đại trận. Bệ hạ, dẫm vào vết xe đổ, không thể không đề phòng. Kiến Nguyên Đế biết Tông Thần Hóa nói dẫm vào vết xe đổ, là ngày xưa Sở Phượng Ca ở mí mắt của bọn họ dưới đáy gian lận. Do đó phục sinh Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân, dẫn đến Đại Ninh quốc vận bởi vậy mà suy. Còn có Sở Mính, hắn nhọc nhằn khổ sở luyện thành sát thi, cũng là như thế bị Sở Hy Thanh đoạt đi qua. Vị này, chiếu thế ma đăng, đã là Đại Ninh mấy cái cột trống một trong. Là Kiến Nguyên Đế hiện tại tương đối tín nhiệm người. Then chốt người này cũng nói rất có đạo lý. Kiến Nguyên Đế không tên cảm giác buồn bực. Ở suy ngẫm đồng thời, xoa xoa Vọng Thiên Hống tay thoáng dùng sức, làm cho Vọng Thiên Hống phục chế thể phát ra một tiếng bất mãn hí lên. Nguyệt Thần Đại Chủ Tế Nguyệt Hinh lại phản đối. Nàng đem hai tay chắp sau lưng. Tông tiên sinh là không phải quá đề cao Sở Hy Thanh. Tông tiên sinh thật sự cho rằng Sở Hy Thanh đang cùng các thần cùng khi thiên vạn trá chi chủ đối. Kháng thời khắc, còn có năng lực bận tâm nơi đây. Tông thần hóa nghĩ ngợi nói hắn chính là như thế cho rằng. Cái này Cơ Dương mộ rất khả năng là Sở Hy Thanh cùng khi thiên vạn trá chi chủ giao thủ đối kháng. Một cái phân đoạn, tựa như Sở Hy Thanh đối thủ như vậy. Há có thể bất cần. Từ Nam Thiên Chi cực cái kia chàng đại thắng sau. Vị kia nhân hoàng bệ hạ. Đã quật khởi làm vì trong thiên địa này đáng sợ nhất cờ thủ một trong. Bất quá ngay khi Tông Thần Hóa chuẩn bị mở miệng trả lời thời khắc. Kiến Nguyên Đế lại bỗng nhiên phất một cái ống tay áo. Ánh mắt kiên quyết. Tông tiên sinh chớ cần nhiều lời. Hôm nay âm dương điên đảo đại trận có thể lấy không cần. Nơi này phong ấn lại nhất định phải giải phong không thể. Phong ấn lại, Vọng Thiên Hống đã hướng về hắn lan truyền ra mãnh liệt ý niệm. Nó nghĩ muốn thoát ly Huyền Hoàng Thủy Đế khống chế. Nghĩ muốn khôi phục tự do. Kiến Nguyên Đế nghĩ ngợi nói cái kia, điên đảo âm dương, chi pháp. Hắn đều có thể thấy tình thế mà làm vì. Xem tình huống quyết định có hay không sử dụng. Nhưng mà cái kia, Vọng Thiên Hống. Hắn lại tình thế bắt buộc. Lúc này ở mấy ngàn dặm ở ngoài. Luật Triều Đô Thành quận Tần Hoài. Ở vào Hoàng Cung sân sau. Cơ Dương chính đặt chân ở một tòa quy mô lớn lao trận pháp bên trên. Ở hướng về hội tụ ở đây mọi người phân tích hiện trạng. Ngoặc kép, Vọng Thiên Hống cùng trên người hắn thi độc. Đều là cực âm tạo vật. Bị nó thi độc lây sinh linh. Phần lớn đều sẽ bị trở thành thâm độc ác quế thân thể. Bất quá hạn bát, tương thần những nhân vật này, khi còn sống chính là bán thần tầng thứ, ở long khí gia trì dưới, đều nắm giữ thượng vị vĩnh hằng cấp lực lượng. Ở lây ban đầu, bên trong cơ thể của bọn họ tủy máu, sẽ tự phát sản sinh cực dương nguyên lực, cùng thi độc đối kháng, mà thi độc bản thân là cực âm cực hàn, sẽ ở cái này đối kháng bên trong phát sinh lột xác, cực âm chuyển dương. Do đó đạo đưa thân thể bọn họ dương hóa. Vì lẽ đó cái kia cũng không phải là chân chính cực âm chuyển dương. Mà là cùng thi độc lẫn nhau thành tựu kết quả. Tương ứng, bọn họ tương lai nghĩ muốn cực dương chuyển âm. Ở tình huống bình thường hầu như không khả năng làm được. Chỉ vì cái này thời điểm, bọn họ người đã chết đi. Thân thể không có cách nào sản sinh bất kỳ nguyên khí. bọn họ cũng không cách nào tuần hoàn ta tổ phụ mở ra con đường. Cô đọng không trọn vẹn nội thiên địa. Cơ Dương ánh mắt cực kỳ phức tạp. Nàng chính là Hạn Bạt con gái. Là do vậy nên đối với tứ đại tổ thi tình huống rõ như lòng bàn tay. Vì lẽ đó mấy vị này tổ thi, thế tất cần chuyển hóa vọng thiên hống âm dương tính chất. Do đó biến hóa bên trong cơ thể của bọn họ thi thể tính chất. Mọi người ở trong, đao kiếm như mộng, Lục Trầm dòng tay tại ngực. Sắc mặt ngưng nhiên lắc đầu. Nhưng cái này nói không thông. Cái này vẫn là không có cách nào để bọn họ hoàn thành âm dương cân bằng. Ngoài ra các thần sẽ ngồi xem sao? Bọn họ đem các thần đặt nơi nào? Các thần sẽ trơ mắt nhìn bọn họ đem vọng thiên hống tính chất chuyển đổi. Vọng thiên hống là các thần tụ hợp huyết mạch của bọn họ lực lượng chế tạo đối với người binh khí. Chỉ khi nào vọng thiên hống âm dương tính chất chuyển đổi, để cái kia thi độc phát sinh biến hóa, vậy thì tương đương với là ngón tay giữa hướng về kẻ địch phong nhận xoay ngược lại. Này con vọng thiên hống, hoàn toàn có thể lấy trở thành các thần ác mộng, thổi lên hoàng hôn kèn hiệu. Các thần đương nhiên sẽ không ngồi xem, nhưng mà âm dương hai thần lại là cũng vui thấy cảnh như vậy. Thậm chí sẽ nỗ lực ra tay trưởng khống con kia vọng thiên hống. Vị kia âm thần đại chủ tế sách động kiến nguyên đế tới đây. Sau lưng hẳn là âm dương hai thần ý chí. Bọn họ hai người nghĩ muốn nắm giữ vọng thiên hống. Hôm nay là thời cơ tốt nhất. Bỏ qua hôm nay, bọn họ tuyệt không cơ hội. Vị kia âm thần đại chủ tế nhất định sẽ cực lực thúc đẩy. Vì lẽ đó, Lê Sơn lão mẫu ăn mặc một bộ quần trắng. Nàng khí độ ung dung. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn Cơ Dương mộ. Chúng ta nói không chắc có thể nhìn thấy tòa này trong mộ phát sinh một tràng thần chiến. Nơi đây, mọi người, nhất thời nhìn chăm chú một chút. Trong lòng bọn họ đều sinh ra ý hiểu rõ. Vọng thiên hống tụ tập bàn cổ cùng hỗn độn các thần huyết mạch lực lượng. Lại chỉ có thiếu mất thái âm thái dương chủ yếu nhất huyết mạch. Cái này binh khí, đối với âm dương hai thần ảnh hưởng không lớn. Nhưng có thể thành vì bọn họ áp chế nhân thần hai tộc lợi khí. Cái này nói vậy là Sở Hy Thanh một trong những mục đích. Mượn giải phong Cơ Dương mộ một chuyện. Đâm lên bàn cổ các thần cùng trước đây thiên đế thiên hậu trong lúc đó mâu thuẫn. Bọn họ cũng đều nhìn ra mọi người trong mắt. Đều ngậm lấy một chút sầu lo. Bất quá lại cũng không lo lắng Cơ Dương mộ. Mà là lo lắng Sở Hy Thanh cùng Lục Loạn Ly hai người an toàn. Bây giờ hai vị này, như trước hành tung không rõ, ngoài ra còn có trong tinh không? Táng thiên cùng các thần chàng đại chiến kia, trận này phát sinh ở tinh không mặt bắc ác chiến, liền ngay cả cách xa mấy trăm vạn dặm phàm giới, cũng có thể lấy mượn cao thâm đồng thuật pháp lực nhìn được một. Hai quang cảnh, ngoặc kép, mẹ của ta không thể tin. Cơ Dương tiếp tục nói, bệ hạ hoài nghi mấy vị tổ thi. Căn bản liền không nghĩ tới muốn nghịch chuyển vọng thiên hống âm dương tính chất. Chỉ là muốn mượn cái này điên đảo âm dương phương pháp. Lấy ra đại ninh long khí cùng vận nước. Cái này suy đoán rất khả năng là đúng. Bọn họ chân thực mục đích. Hẳn là nghĩ muốn mượn quy khư khư hạch để hoàn thành âm dương cân bằng. Cũng là do bọn họ có lựa chọn tốt hơn. Vì lẽ đó từ chối bệ hạ lấy ra thái dương thần hạch. Như vậy hiện tại vấn đề là. Kiến nguyên đế liệu sẽ như bọn họ mong muốn, lấy đại ninh cuối cùng vận nước, làm vì vọng thiên hống nghịch chuyển âm dương. Lý Trường Sinh tay vuốt cằm, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này hôn quân, sẽ không có ngu xuẩn như vậy chứ. Hắn đương nhiên không ngu, ngược lại quá thông minh. Vấn đề là thật đến vào lúc ấy, thời thế khả năng không thể kìm được hắn. Kiếm Tàng Phong ăn mặc một thân đại học sĩ trang phục. Người tuy tròn vo, lại là một phái tể tướng khí độ. Hắn đặt hai tay sau lưng nói. Vấn đề là hiện tại đời thứ hai Thánh Hoàng. Đến tột cùng là cái gì loại trạng thái? Tầm mắt của mọi người. Đều tới Cơ Dương cùng Lê Sơn lão mẫu hai người nhìn sang. Rất khó nói. Cơ Dương phụ trách Huyền Hoàng Thủy Đế cùng Vọng Thiên Hống phong cấm mấy trăm ngàn. Năm, là hiểu rõ nhất tình huống. Nàng lại lắc lắc đầu. Đương thời nhân tộc Bắc phạt đại quân tán loạn. Đời đầu vọng thiên hống nhảy vào thiết bích sơn mạch. Càn quấy tại thần châu đại địa. Huyền Hoàng Thủy Đế đã không còn hơi sức loại bỏ thi độc. Hắn phân ra xiển chân hai đại pháp thân, sau đó thân hóa lôi đình, tụ tập Hiên Viên Hoàng Triều chỉ còn lại khí vận, khống chế lại đời đầu Vọng Thiên Hống, có thể đem phong trấn. Vì lẽ đó trạng thái của hắn bây giờ càng tiếp cận với những kia quỷ thần, cũng là cái gọi là hương hỏa chi thần. Huyền Hoàng Thủy Đế lấy bí pháp ngưng tụ thần châu nhân tâm cùng ý chí áp chế Vọng Thiên Hống. Bản thân nhưng cũng chịu đến nhân tâm ý chí ảnh hưởng. Kỳ thực ở quá khứ trong năm tháng, vẫn có người tiên dương Huyền Hoàng Thủy Đế đã bị trở thành ác quỷ sát thi hàng ngũ. Thậm chí lập quyển sách, bóp méo sử sách, lại đều bị đời thứ ba Thánh Hoàng che đậy. Còn có ta huynh trưởng Chập Long Mộng Huyễn chi pháp dẹp loạn áp chế. Nhưng mà cái này cái gọi là nhân tâm, không chỉ bao quát người, còn có các thần cùng cự linh. Bọn họ đối với đời thứ hai Thánh Hoàng nhận thức, tương tự sẽ ảnh hưởng đời thứ hai Thánh Hoàng trạng thái. Chỉ là bởi khoảng cách nguyên nhân, ảnh hưởng tương đối yếu kém. Kỳ thực cái gì loại trạng thái cũng không đáng kể. Lê Sơn lão mẫu vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, ngữ khí của nàng ác liệt kiên quyết. Huyền Hoàng trên người thi độc là sẽ không thay đổi. Chuyện đến nước này cũng rất khó loại bỏ. Chúng ta muốn làm chính là dùng hết khả năng giết chết hắn. Cái này nói vậy cũng là hắn bản thân nguyện vọng. Dù là tử vong sau khi phục sinh, đều so với hiện tại dây dưa không rõ tốt. Cùng lúc đó, trong mắt của nàng cũng toát ra một vệt mơ hồ hiếu kỳ. Lê Sơn lão mẫu đang suy nghĩ vị kia khi thiên vạn trá chi chủ nên ứng đối ra sao Sở Hy Thanh cái. Này một tay đây, là ngồi yên không để ý đến, còn là cực lực cản trở. Nhưng vào lúc này, La Hán Tông phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Xem ra bệ hạ thành công. Mọi người theo hắn tầm mắt nhìn sang, phát hiện từng sợi màu vàng óng khí tức từ mặt đất chảy ra. Chúng nó tụ hợp lại một nơi, phảng phất là từng con chân long giống như bơi vào đến dưới chân bọn họ. Tòa này loại cực lớn trận pháp ở trong 12 hoàng long, Kiếm Tàng Phong trong mắt nhất thời toát ra một vệt sắc mặt vui mừng. Bệ hạ không chỉ đã hoàn thành thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận, mà lại đẳng cấp cực cao, uy thế bất phàm. Trận này vừa thành, đại luật triều vận nước liền ổn. Chỉ cần Sở Hy Thanh đản xuống dòng dõi, đại luật hoàng triều chắc chắn trường thịnh không suy. Chuyện này ý nghĩa là hắn thiên quy bí nghi, đem đạt đến cấp độ cực cao, khiến cho tương lai ngàn tỷ sinh linh tuần hoàn hắn định ra quy củ. Kiếm Tàng Phong cúi đầu nhìn hai tay của chính mình, nghĩ ngợi nói đây thực sự là công môn trong tốt tu hành. Hắn ở cái này hai cái thiên quy trên tiến triển, quả thực mau kinh người. Kiếm Tàng Phong lập tức lại đưa ánh mắt chuyển hướng trận pháp trung tâm. Nơi đó có một thanh trường thương màu bạc, chính đang tại màu vàng óng long khí quấn quanh xuống từ cái này khổng lồ pháp trận trung ương nơi lơ lửng giữa trời mà lên, đồng thời tỏa ra đáng sợ uy thế, để chu vi tâm tư cũng vì đó vặn vẹo. Cái này chính là Lê Sơn lão mẫu thần thương Tuế Nguyệt. Cũng là hôm nay, bọn họ dùng cho chu diệt Huyền Hoàng Thủy Đế đồ vật. Mà đại luật triều cường thịnh long khí, chính là cái kế hoạch này then chốt nhất hoàn. Trong tinh không, táng thiên khắp toàn thân, đã là máu thịt tràn trề, để người nhìn thấy mà giật mình. Trên người hắn vô số vết thương, nhưng không có máu tươi chảy ra. Chỉ vì hắn thần huyết đều bị băng thần huyền đế đông lại. Một phần đông cứng vết thương tầng ngoài tiêu chuẩn đáng sợ chính là một ít máu tươi. Hóa thành từng khối băng nhọn. Đông ở trong cơ thể hắn nơi sâu xa. Làm cho táng thiên huyết quản bế tắc. Khí mạch không khoái. Mỗi một lần ra tay đều phải chịu đựng cực lớn thống khổ. Các thần nhưng vì đó hưng phấn lên. Bọn họ phát hiện mình kiêng kỵ vạn phần ma thần táng thiên chỉ đến như thế. Vị này ma thần, không chỉ mất đi cuồn cuộn không ngừng, dùng mãi không cạn thần lực, cũng không cách nào lại thôi phát hắn sức mạnh trong cơ thể. Hắn tuy rằng có 900 trượng thần khu, là phá hư, hủy diệt, trảm thiên các loại cường đại pháp môn thánh giả, nhưng mà táng thiên nhưng căn bản không còn hơi sức sử dụng chúng nó. Chỉ có táng thiên đấu chiến chi pháp, vẫn là rất đáng sợ. Vị chiến thần này có thể lấy ở trong chiến đấu, đem tự thân lực lượng vận dụng đến cực hạn. Lúc này tham chiến đông đảo tổ thần đế quân đều lục tục tiếp cận chiến trường. Cái này có thể lấy thuận tiện bọn họ ở thần khí ký thể bên trong hàng lâm càng nhiều lực lượng. Liền ngay cả một ít tiếp cận đế quân cấp nhân vật, cũng ở thử nghiệm tham chiến. Bọn họ vẫn cứ không dám tới gần, chỉ ở mấy ngàn dặm ở ngoài. Khoảng cách xa lấy thiên quy can thiệp, hắn đã sắp không xong rồi. Giết hắn, ha, hắn thần lực càng ngày càng suy vi. Hắn sợ sệt trụy ma, đã không có cách nào thôi phát thần lực. Chư vị vẫn là muốn cẩn thận. Hôm nay cái này táng thiên hoặc là trụy ma, hoặc là ngã xuống. Phải cẩn thận hắn gần chết một kích. Băng thần huyền đế thì lại không một chút biểu tình. Lấy từng mặt tường băng, chống lại táng thiên đánh chém. Cùng lúc đó, hắn cũng không ngừng vung múa chính mình thần đao, băng phách huyền quang. Nắm lấy bất cứ cơ hội nào phản kích táng thiên. Ta nói rồi, người đến làm tốt chết ở ta dưới đao chuẩn bị. Hắn cảm giác được rõ ràng. Táng thiên đánh ra đến lực lượng càng ngày càng yếu. Lúc này khoảng cách táng thiên tử vong, khả năng cũng chỉ kém mấy hơi thở. Băng thần huyền đế không tin táng thiên bị hắn chém ngang hông sau khi còn có thể tiếp tục vung phủ chiến đấu. Táng thiên lại không hề nghe rõ băng thần huyền đế lời nói. Hắn dĩ nhiên ở cái này ác chiến bên trong thất thần. Táng thiên trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một chút qua lại hình ảnh. Đó là Hữu Xào thị. Vì hắn thu hồi nghịch thần kỳ thương sau chuyện. Các thần ở lần thứ nhất phạt thiên bị thua sau khi, tuy rằng không lại ngăn cản nhân tộc anh kiệt đăng thần, lại vì ứng đối Thái Dương các thần báo thù, bọn họ không chỉ bắt đầu cùng hỗn độn các thần liên thủ, còn không ngừng nghiền ép các đại nô bộ, siêu tập các loại thiên tài địa bảo, chế tạo các loại binh khí, tăng lên huyết duệ tộc bộ lực lượng. Dương thần nhất hệ cũng là như thế. Bọn họ ở trên trời cùng đại địa cực lực cướp đoạt các loại vật tư, nhân tộc tình cảnh không có chuyển biến tốt, ngược lại càng thêm khốn khổ. Táng thiên nghe theo Hữu Xào thị giáo huấn, hắn nỗ lực tăng lên chính mình lực lượng, đi nắm giữ những kia cường đại thiên quy. Nhưng là ở 2 năm sau khi, hắn tốt đẹp nhất một cái huynh đệ chết vào cự linh tay, chỉ vì bọn họ bộ tộc không nộp ra đầy đủ thuế phú. Lại 1 năm nữa sau khi, Hữu Xào thị vì hắn mời tới một cái lão sư, cái kia dốc hết sức giáo dưỡng táng thiên lớn lên, bị hắn cho rằng mẫu thân đối xử nữ nhân, bị cự linh một miếng ăn rơi mất. Cũng ở một ngày kia, Hữu Xào thị lại một lần đi vào trong lều của hắn. Dung mạo của hắn như là lão mấy chục tuổi. Hắn thở dài đối với táng thiên nói, lấy run dế lực lượng đi khiêu chiến cự nhân, không thể nghi ngờ là lỗ mãng hành vi. Có thể như quả đến thực sự không có cách nào nhẫn nại mức độ, nhẫn đến mức tận cùng liền không cần lại nhịn. Táng thiên tận mắt Hữu Xào thị một tay vệt qua nghịch thần kỳ thương, cái này là nghịch giết các thần mà rèn đúc trường thương. Dĩ nhiên nhận rồi hắn, giấy lên ngập trời lửa trắng. Hài tử, đây là một cái hảo thương. Hữu Xào thị ngậm lấy vô hạn cảm khái, vô hạn mong chờ, hy vọng có một ngày người có thể cầm trong tay thương này, lấy nghịch thần chi hỏa đốt xuyên vùng sao trời này. Cũng liền ở đó một ngày, Hữu Xào thị hiệu lệnh dưới trướng hắn bộ phận nhân tộc nhấc lên phản cờ, không còn nghe theo các thần hiệu lệnh, không còn hướng về các thần giao nộp thuế phú. Mãi đến tận sau 12 năm, Hữu Xào thị chết vào một cái kim ô thái tử tay. Những ký ức này liền phảng phất tẩu mã đăng giống như ở trước mắt hắn xẹt qua. Cũng đúng vào lúc này, táng thiên khắp toàn thân giấy lên ngọn lửa màu đen. Táng thiên tất cả thương thế đều ở khoảng khắc khôi phục như lúc ban đầu. Hắn thần lực cũng đang kéo dài thôi phát. Lại thúc, lại thúc. Táng thiên khắp toàn thân sinh thành khủng bố cương lực, làm cho tất cả tổ thần trở xuống thiên quy lực lượng đều không thể tới gần hắn thần khu. Vạn cổ thiên thu chi huyết cùng thần lực tái thôi. Huyền băng huyền đế con ngươi hơi rụt lại rụt lại. Hắn vô cùng e dè lùi lại phía sau mấy bước. Ở trước người bày xuống tầng tầng băng vách. Hắn lời nói hàm chứa trào phúng. Thú vị, xem ra ngươi là muốn không tiếc trị ma. Người này, cuối cùng nhất sắp trở thành các thần đồ chơi táng thiên lại không thèm để ý nở nụ cười. Không cần, ta phải đa tạ ngươi. Hắn thần lực còn đang kéo dài thôi phát. Lại thúc, táng thiên quanh thân hắc sắc ma diễm thậm chí vọt lên mấy vạn trượng. Khí thế náo động bá liệt, băng thần huyền đế lúc này mới phát hiện không đúng. Táng thiên quanh thân những kia sát linh, dĩ nhiên vẫn không phản ứng. Không đúng, không phải không phản ứng, mà là những thứ này sát linh, bị hắn lực lượng đông lại. Băng thần huyền đế nhất thời thay đổi sắc mặt, nghĩ ngợi nói đây mới là táng thiên lựa chọn chính mình mục đích sao? Hỏa thần đây, hỏa thần ở đâu? Cái này thời điểm chỉ có hỏa thần cùng dương thần mới có thể cứu hắn. Ở cái này nháy mắt, táng thiên phát ra một tiếng rung động tinh không đáng sợ hết giận dữ. Hắn vung phủ bổ ra cái kia tầng tầng băng vách, sau đó đột nhiên chém xuống băng thần huyền đế cánh tay phải cùng nửa bên vai. Tình cảnh này, cũng khiến tất cả tham chiến thần linh, đều mặt tái nhợt hồi hộp. Hết chương.